Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 122, Cuồng Hóa, Góc Chuyện Audio.com. Mordred bạo cụ cùng Dôn Kiếm Thánh có thể đối với Ghost Rider tạo thành thương tổn. Nhưng là hiệu quả cũng không phải đặc biệt mạnh, địa ngục chi hỏa ở Ghost Rider trên người bốc cháy lên. Mấy cái hô hấp sau liền chữa trị tất cả tổn thương. Đương nhiên, này đó thương thế cũng không phải toàn vô tác dụng, ít nhất chọc đến Ghost Rider càng thêm bạo nộ cuồng táo. Ghost Rider đột nhiên vung lên xiềng xích đem hai người đám người toàn bộ bức lui. Theo sau nhảy lên kho hàng cần cầu, Ghost Rider đôi tay trào ra rộng lượng địa ngục chi hỏa đem chỉnh đài cần cầu đều ma hóa. Kho hàng trên đỉnh có từng loạt quỹ đạo dùng cho cần cầu dọn dỡ hàng vật. Nhưng hiện tại này đó quỹ đạo lại thành Ghost Rider đường cao tốc. Cần cầu dọc theo quỹ đạo hướng về Zone cùng Mordred đám người vọt tới. Giữ tợn đầu cần cầu cũng một chút nện xuống tới. Phát ra nặng nề tiếng vang. Phanh, phanh, phanh, quả thật là không uổng phí Rider danh hiệu này. Mau tránh a, nhìn đỉnh đầu quái vật khổng lồ. Zone lớn tiếng kêu lên. Ngay lập tức hắn cùng Mordred đồng loạt hướng về phía sau nhảy đi tránh thoát. Phanh, phanh, cần cầu gắt cao đuổi theo hai người phía sau. Từ kho hàng bên trong đánh ra tới bên ngoài đường phố. To lớn cần cầu thiêu đốt địa ngục chi hỏa đem đường phố cho phá hoại không còn ra hình dáng. Từng tòa cao ốc sụp đổ trước điên cuồng cần cầu càn quét. John cùng Mordred cũng không dám ngạnh kháng có chứa địa ngục chi hỏa cần cầu. Chỉ có thể đem hết toàn lực chạy vội, không dám chậm trễ một chút nào. Đột nhiên cần cầu phần đầu đột nhiên phun ra ra mãnh liệt địa ngục chi hỏa. Như một đầu hỏa long hướng về phía hai người đánh tới. Ha ha ha, nghẹn ngào điên cuồng tiếng cười từ Ghost Rider trong miệng truyền ra. Mà John chính là chờ lúc này đây. Chỉ thấy hắn đột ngột xoay người lại, đón lấy đánh tới địa ngục chi hỏa. May mắn tu luyện hỏa hệ sát long thuật, cho nên hắn kháng lửa đặc tính cũng rất cao, có thể chịu đựng địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Sau đó John há mồm ra, từng ngụm đem địa ngục chi hỏa xung quanh cho cắn nuốt. Nhìn xem đang cắn nuốt hắn địa ngục chi hỏa John, Ghost Rider cũng mộng bức, mới lúc nãy không phải là rất sợ sao, bây giờ làm sao lại ăn luôn địa ngục chi hỏa luôn rồi. Đem địa ngục chi hỏa cắn nuốt được một lúc, John đột nhiên mở ra hai mắt, lúc này xích hồng hỏa diễm đã tràn ngập hắn hai mắt. Giống, John ngẩng đầu giống lớn một tiếng, màu đỏ năng lượng sóng năng lượng từ trên thân bạo phát ra ngoài. Xích hồng hỏa diễm nhanh chóng đem John thân thể cho bao phủ. Thân thể bắt đầu tiến vào bán long hóa trạng thái, gần như toàn bộ thân thể đều bị vảy đỏ cho bao phủ. Móng vuốt cùng răng trở nên sắc bén, sau lưng mọc lên một đôi long rực, to lớn cần cầu không ngừng thiêu đốt địa ngục chi hỏa. Như một đầu hung ác dã thú ra tốc hướng về phía John đánh tới. To lớn đầu cần cầu há to miệng lớn hướng về phía John đánh tới. John ngẩng đầu lên, đỏ ngầu hai con ngươi hướng về phía đối diện cần cẩn nhìn lại. Đồng thời đánh ra một quyền. Oanh, một quyền này đánh lên cần cầu đầu, toàn bộ đại địa đều chấn động bởi lực lượng cường đại tạo thành khi hai bên va chạm. To lớn 10 mét cần cầu bị John ngăn lại, mặc dù hiện tại John không có bao nhiêu lý trí, nhưng là thôn phệ địa ngục chi hỏa để cho hắn thực lực tăng lên đến S. Tiến vào bán long hóa trạng thái để đẳng cấp hắn được tăng lên đến S. Lúc này cho dù là hao hay tho có mặt tại chỗ này cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt. A quát lớn một tiếng, to lớn cần cầu nặng mấy tấn bị John dùng hai tay cho nhấc lên. Hướng về phía sau ném đi, to lớn cần cầu rơi xuống, đem đường cái cùng một tòa cao ốc chỗ phá sụp đổ. Ghost Rider cũng từ buồng điều khiển bay ra ngoài. John một cái trong nháy mắt xuất hiện tại Ghost Rider trước mặt một quyền đánh ra. Ghost Rider thân thể bay ngược ra xa, đâm vào một tòa đã sụp đổ cao ốc phế tích. Ghost Rider không có việc gì từ phế tích bên trong đi ra. Ghost Rider loạng choạng bộ xương khô đầu, phát ra cùng cục cốt cách va chạm thanh. theo sau chỉ hướng Dôn lại lần nữa mở miệng. Ngươi, có tội, đừng có đùa với ta. Quát lớn một tiếng, Dôn liền nổi nóng, hướng về phía Ghost Rider phóng đi. Trong không khí vang lên một tiếng nổ vang. Dôn cùng Ghost Rider lại bắt đầu giao chiến. Toàn bộ đường phố đều bị hủy hoại bởi hai người chiến đấu. Đứng cách đó không xa Mordred nhìn xem nổi điên Dôn không khỏi lắc đầu chậc lưỡi nói. Lần này chơi lớn, Master nổi điên rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn cứ như vậy nổi điên đi. Cecilia bay đến Mordred bên cạnh, nhìn về phía Dôn lo lắng nói. Con có thể làm gì? Đương nhiên là phải đánh cho hắn tỉnh mới thôi. Nói xong, Mordred mặc vào áo giáp hướng về phía Dôn phóng đi. S-H-I-E-L-D tổng bộ bên trong Nick Fury lúc này đã muốn điên. Dôn cùng Ghost Rider chiến đấu tạo thành phá hoại không kém hao cùng Abomination. Thậm chí là còn hơn. Nick Fury từ nãy đến giờ nhận được vô số cuộc gọi từ quan chức cấp cao. Muốn để cho hắn xuất động anh linh Astolfo đi giải quyết. Anh linh cũng phân biệt mạnh yếu. Nick Fury cũng không cho rằng Astolfo có thể giải quyết được đang chiến đấu hai con quái vật kia. Trừ phi vận dụng bảo cụ, nhưng là suy xét thấy hiện trường còn một vị anh linh. Cùng Ghost Rider có được bất tử chi thân sao? Nick Fury liền từ bỏ ý định đó. Muốn ra tay cũng không cần đến hắn. Dôn bên người nhưng là có khỏe ít người thích hợp hơn ra tay. Mà đúng như hắc chứng kho suy đoán như thế, lúc này Dôn trong nhà mấy vị anh linh cùng Akatsuki mạnh mẽ thành viên đều đã nhanh chóng chạy đến. Cách chương.